Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 23 của bộ truyện Mật Ngọt Hôn Nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Nhớ đến quá khứ, Thẩm Thanh Lan hơi thất thần. Thanh Lan, bọn mình về rồi. Tớ thấy càng đi càng thêm buồn. Vua Hiểu Huyên khịt khịt mũi, tâm trạng của cô hơi trùng xuống. Phương Đồng vỗ vỗ vai cô ấy. Bọn mình đều sống ở thủ đô, sau này có dịp lại hẹn nhau về đây, vẫn còn nhiều dịp mà, buồn gì chứ. Vua Hiểu Huyên liếc cô một cái. Làm sao giống nhau được, có đến đây đi chăng nữa thì bọn mình đâu còn là sinh viên nữa chứ. Biết đâu lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vào năm sau, cậu là đại diện cho sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp trở về trường, như thế càng đẳng cấp ấy chứ. Phương Đồng an ủi cô ấy. Vua Hiểu Huyên nhoẻn miệng cười. Chính xác, chuyện này thì biết đâu được đấy. Ha ha. Ba người vừa cười nói vừa đi bộ về ký túc xá. Khi đến nơi, họ thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng chỗ giường Ngô Tiến sắp xếp đồ đạc. Tóc bà hơi bạc, nếp nhăn trên mặt rất sâu, làn da đen sạm. Trông có lẽ là người thường xuyên dầm mưa dãi nắng. Đó là mẹ của Ngô Tiến. Phương Đồng nói nhỏ vào tai hai người. Các cháu là bạn cùng phòng của Ngô Tiến phải không? Cô là mẹ của nó, cô đến dọn hành lý cho nó, không biết có phiền mấy cháu không? Mẹ của Ngô Thiến thấy họ vào thì bèn nói, gương mặt tang thương của bà miễn cưỡng nở một nụ cười. Phương Đồng cười cười trả lời. Không phiền đâu ạ, cô cứ tự nhiên sắp xếp, bọn cháu cũng dọn hành lý đấy ạ. Mẹ Ngô Thiến cười, nếp nhăn trên mặt co rúm lại một chỗ, nhưng trông rất thân thiết. Trước đây Ngô Thiến thường kể với ba cháu, nó nói các cháu chăm sóc nó rất nhiều. Cô thay nó cảm ơn các cháu. Nếu con gái cô không... Nói đến đây, mắt của mẹ Ngô Thiến đỏ au. Bà lấy tay gạt lệ, đôi tay thoăn thoắt nhét đồ vào túi rồi kéo khóa. Cô dọn xong xuôi rồi, cô đi trước nhé. Chào cô ạ. Ba người mở miệng nhìn theo bóng lưng của bà. Thẩm Thanh Lan hỏi Phương Đồng. Ngô Thiến sao thế? Cậu ấy vay tiền ở ngoài trường, đám người cho vay đến trường đòi. Còn nói cậu ấy mang thai. Nhà trường gọi Ngô Tiến lên xác minh, sau đó thì cậu ấy bị đuổi học. Vậy tại sao mẹ của cậu ấy lại ở đây? Vua Hiểu Huyên nghi ngờ. Sau khi bị đuổi học, Ngô Tiến liền mất tích. Đám cho vay không tìm thấy cậu ấy, nhưng bằng cách nào đó lại tìm được cách liên lạc với nhà của cậu ấy. Mẹ Ngô Tiến mới lên thủ đô mấy ngày trước, nghe nói là phải vay mượn người thân rất nhiều tiền để trả nợ cho Ngô Tiến. Cô ấy đi tìm Ngô Tiến mấy ngày liền, nhưng không tìm thấy, nên hôm nay mới đến dọn hành lý, chắc là sẽ về quê. Hôm nay, lúc Phương Đồng đến ký túc xá, cô tình cờ nghe phòng cách vách nói về chuyện này. Sau đó mẹ của Ngô Tiến đến. Cô không muốn gặp mẹ của Ngô Tiến vì cảm thấy khó chịu trong lòng. Bèn chạy đến cổng trường chờ Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên đến. Vì Vu Hiểu Huyên đang bận phát triển sự nghiệp, nên gần như không hề biết chuyện này. Nghe vậy thì thổn thức. Không ngờ Ngô Tiến lại biến thành như vậy. Nếu không quen người đàn ông đó thì có lẽ bây giờ cậu ấy đã tốt nghiệp. Dù không có một cuộc sống đầy đủ, nhưng tối thiểu cậu ấy cũng có thể tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân. Sau đó lấy một người nào đó, có thể sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Cậu ấy bỏ trốn để lại một mớ bòng bong cho cha mẹ như thế. Ngô Tiến ích kỷ quá. Phương Đồng cũng nghĩ vậy, gật đầu nói. Người đáng thương nhất vẫn là cha mẹ của cậu ấy. Vất vả nuôi Ngô Tiến học đại học danh tiếng. Nhưng đến lúc gần tốt nghiệp, tưởng rằng bao cực khổ sắp qua đi thì Ngô Tiến lại làm như thế. Cha mẹ nào mà chẳng đau lòng. Thẩm Thanh Lan nhớ về lần cuối gặp mặt Ngô Tiến. Cô ta muốn mượn cô 200.000 nhân dân tệ. Thì ra đó là nguyên nhân cô ta vay tiền. Cô lắc đầu nói. Đường là do mình tự chọn. Mặc dù điểm xuất phát không thể tự chọn được, nhưng quá trình thì mỗi người phải biết tự nắm giữ trong lòng bàn tay mình. Cô ấy đã chọn con đường đó thì phải biết trả giá cho lựa chọn của mình. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên im lặng cùng gật đầu. Đồ của Thẩm Thanh Lan không nhiều nên cô nhanh chóng dọn xong hành lý. Người có đồ đạc nhiều nhất là Phương Đồng. Cô đã xếp 3 cái vali nhưng vẫn chưa xong. Nhìn số lượng vali đáng ngạc nhiên ấy, Vu Hiểu Huyên tặc lưỡi cảm thán. Phương Đồng này, cậu chuyển nguyên nhà cậu đến đây đấy hả? Nói thật tớ hơi tò mò đấy. Sao cậu có thể nhét đống đồ đạc vào trong cái vali của cậu vào căn phòng chật hẹp này vậy? Phương Đồng đang đè lên vali, cố gắng kéo khóa nói. Cậu biết cái gì? Đây gọi là hưởng thụ cuộc sống. Vâng vâng vâng, Phương đại tiểu thư, xin hỏi ngày dọn xong chưa? Chúng ta nên đi được rồi. Chiều nay tớ còn có một buổi họp báo đấy. Sau ngày đây, mà sao cậu không đến giúp tớ đi? Vua Hiểu Huyên bèn ngồi xổm xuống cùng Thẩm Thanh Lan giúp Vương Đồng sắp xếp đồ đạc gọn gàng. May mà Thẩm Thanh Lan lái xe tới, nếu không thì chỉ với một chiếc xe của Vương Đồng thì sẽ không thể nào chứa nổi số lượng hành lý của cô. Trước cổng trường, ba người tình cờ gặp thầy giáo chủ nhiệm Trương Lâm. Hôm nay đến dọn hành lý à? Thấy ba người, Trương Lâm lên tiếng hỏi. Tình cờ gặp mặt nên Thẩm Thanh Lan mời Trương Lâm ăn bữa trưa. Trương Lâm nghĩ các cô cũng sắp tốt nghiệp rồi nên không từ chối. Sau khi ăn cơm trưa, Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên chở đồ đạc của Phương Đồng về nhà cô ấy. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là Kim Mân Hy gọi đến. Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, vừa nghe được hai câu vì đã biến sắc cúp điện thoại nói. Vu Hiểu Huyên, tôi có chút việc, cậu về nhà một mình được không? Vu Hiểu Huyên gật đầu. Được chứ, cậu bận gì thì đi trước đi, tớ chở đồ về nhà rồi cũng đến công ty, chị Linda đang chờ tớ. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan vẫy tay chào cô rồi lái xe rời đi. Sao mọi người bắt được cô ta? Đi vào biệt thự nhìn Hứa Nặc đang bị trói gô trong phòng khách, Thẩm Thanh Lan hỏi. Trong cuộc gọi vừa rồi, Kim Mân Hy nói với cô rằng bọn họ phát hiện tung tắc của Hứa Nặc, sau đó đã bắt ả về. Hai mắt Hứa Nặc vẫn nhắm, vẫn còn đang hôn mê. Thẩm Thanh Lan đánh giá ả một chút, thấy vết thương trên mặt ả thì nhìn về phía Kim Mân Hy. Cô vội xua tay nói. Không phải tớ làm, vết thương của tớ còn chưa khỏi nữa mà, kẻ cầm đầu kia kìa. Kim Mân Hy chỉ vào Cicely đang ăn lê, nhưng cô ấy lại tỏ ra vô tội. Chị tưởng là người Alan dạy, bảo cẩn thận thì sẽ vô cùng lợi hại, nên đánh hết khả năng mình. Ai ngờ cô ta yếu ớt như vậy, mới mấy chiều đã ngất xỉu. Kim Mân Hy đen mặt. Bà chị của tôi ơi, khả năng của bà chị chỉ thua mỗi mình An thôi. Bà chị dồn hết sức lực thì mấy người có thể đánh lại chứ. An, lần trước là cô ta định giết tớ, thủ này tớ phải báo, đừng có ngăn tớ đấy. Kim Mân Hy tuyên bố trước tiên. Tùy cậu. Thẩm Thanh Lan không hề có ý định ngăn cản, cô cũng không ưa Hứa Nặc lâu rồi. Hà hà, An, tớ biết là cậu sẽ không ngăn cản tớ mà. Tớ nói cho cậu biết, tớ chuẩn bị một vài thứ tốt cho bà chị này, bảo đảm cô ta suốt đời khó quên. Nếu moi được tin tức về Alan từ miệng cô ta thì càng tốt. Khó lắm. Thẩm Thanh Lan nói toạc ra, điều cơ bản của những người trong tổ chức kia chính là giữ kín miệng. Kim Mân Hy cũng chỉ thuận miệng nói chứ không hề mang chút hy vọng nào trong lòng. Cô cầm cổ áo của Hứa Nặc kéo ả lên, dù trông ả gầy nhom nhưng không hề nhẹ chút nào. Cicely, đến giúp một tay với. Cô ả này ăn gì mà nặng như đá, nặng muốn chết tôi rồi. Cicely ném phần lõi lê còn lại vào thùng rác, phủi phủi tay đứng dậy. Sau đó giúp Kim Mân Hy khiêng Hứa Nặc vào một căn phòng trên lầu. Thẩm Thanh Lan đi vào trước, nhấn một nơi nào đó ở trên vách tường. Ở giữa tường lập tức xuất hiện một cánh cửa và những bậc thang. Đi dọc theo cầu thang sẽ đến được một căn phòng bí mật. Căn phòng này rất lớn, chia làm hai khu vực. Một khu bày những thiết bị chữa bệnh cùng với chai lọ linh tinh. Một khu khác trưng bày đủ thứ dụng cụ tra tấn. Căn phòng bí mật này do Eden thiết kế để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Vốn dĩ nó chỉ nhằm nghiên cứu y học. Nhưng vài hôm trước, Kim Mân Hy đã bổ sung thêm một khu vực chứa dụng cụ tra tấn để dành riêng cho Hứa Nặc, còn cùng Cicely chuẩn bị cho cô ta thật nhiều bé yêu. An, cậu thấy thế nào? Nơi này không tệ đúng không? Tớ nói cho cậu nghe, mấy ngày nay tớ với Cicely phí không ít thời gian để làm ra mấy thứ này đấy. Tớ cố tình tham khảo sách Mãn Thanh Thập Đại Cực Hình, nhưng vẫn cảm thấy không phù hợp lắm. Riêng cái trò đâm châm vào người nghe không tệ chút nào, cho nên tớ định sẽ thử lên người cô ta xem sao. Kim Mân Hy nói vô cùng hưng phấn. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua dụng cụ mà cô ấy chuẩn bị, nhắc nhở. Đừng giết chết cô ta vội. Giữ Hứa Nặc lại còn có nhiều lợi ích. Yên tâm, cô ta định giết tớ nhưng tớ rất tốt bụng, chắc chắn sẽ không tàn nhẫn như vậy. Hở một tí là giết người. Gương mặt Cicely cũng đầy hưng phấn, phối hợp nhịp nhàng với Kim Mân Hy từ việc đỡ Hứa Nặc lên ghế, trói ả lại, sau đó tạt một thùng nước lên Hứa Nặc. Nước lạnh kích thích thần kinh của ả, khiến ả tỉnh lại. Ánh mắt của Hứa Nặc hơi mơ màng, thấy rõ ba người trước mặt, ánh mắt của ả vẫn không mảy may thay đổi. Kim Mân Hy sờ cằm, nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của Hứa Nặc, cười hí hửng. Ái chà, cô Hứa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đây là lần thứ hai cô nằm trong tay tôi đấy. Cô nói thử xem, hai ta có duyên quá đấy chứ. Hứa Nặc rời mắt sang chỗ khác, không nhìn Kim Mân Hy. Ngoại trừ lúc ban đầu, ả theo bản năng đánh giá tình hình xung quanh, thì bây giờ ả chỉ im thin thít. Ả biết lần này là do ả chủ quan. Kể từ ngày nói chuyện với người phụ nữ đó, Hứa Nặc đã trăn trở suốt 2 ngày trời, cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời đề nghị của bà ta. Nhưng khi đến trường tìm Ngô Thiến, ả mới biết Ngô Thiến đã không ở đó nữa. Hôm nay Hứa Nặc vừa mới tìm được cô ta, đồng thời giải thích rõ chuyện này cho cô ta biết. Nhưng khi quay về, lại gặp phải Kim Ân Hy và Cicely. Lần trước cô định giết tôi, có phải là do tên biến thái chết tiệt Alan sai khiến cô không? Kim Ân Hy bóp cằm ả, buộc ả ngẩng đầu lên. Hứa Nặc lạnh lùng nhìn cô, không nói lời nào. Kim Ân Hy cười tủm tỉm, trông không để tâm lắm, chỉ những dụng cụ đang bày xung quanh rồi dịu giọng nói. Không nói cũng không sao cả, tôi chuẩn bị cho cô rất nhiều quà gặp mặt, cô sẽ thích cho mà xem. Nghe thế, gương mặt của Hứa Nặc vẫn không thay đổi, Kim Ân Hy cũng không thèm để ý. Nếu chỉ nghe vài câu hù dọa như thế mà ả đã thay đổi sắc mặt, thì Kim Ân Hy sẽ nghi ngờ, không biết liệu Hứa Nặc có thật sự là được Alan huấn luyện hay không. Cicely cầm một cây roi, giơ tay lên, ngay lập tức roi quật vào người Hứa Nặc. Một tiếng chát to rõ ràng, Hứa Nặc hơi cau mày, nhưng không hề kêu lên một tiếng. Cicely hừ lạnh, càng đánh càng mạnh hơn trước. Hứa Nặc, mau khai ra kế hoạch của Alan, chúng tôi sẽ cân nhắc thả cô đi. Nhưng Hứa Nặc không nói lời nào. Đứng một lát, Thẩm Thanh Lan nhận thấy Hứa Nặc không hề phối hợp chút nào. Ngay lúc đó Phó Hành Giật gọi đến, cô dứt khoát bước ra ngoài. Kim Ân Hy và Cicely liếc nhau mỉm cười. Thẩm Thanh Lan không thích làm nhục người khác, nên Kim Ân Hy và Cicely không dám ra tay quá nặng nề trước mặt cô. Nhưng bây giờ Thẩm Thanh Lan đã ra ngoài, bọn họ sẽ hầu hạ cô Hứa này thật tốt. Thấy nụ cười của hai người họ, ánh mắt Hứa Nặc hơi thay đổi, nhưng ả không hề cầu xin tha thứ. Không lâu sau, tiếng la hét đau khổ của Hứa Nặc vang vọng khắp phòng. Khi Eden trở về, Hứa Nặc đã bị tra tấn đến mức không thể nói được lời nào, chỉ có thể thở hồng hộc. Kim Ân Hy ngồi xổm trước mặt Hứa Nặc. Cô bảo vệ Alan như thế để làm gì? Hắn chỉ là một tên biến thái, một tên tâm thần, cần phải bị diệt trừ. Hơn nữa, hắn còn là một kẻ máu lạnh, đối xử với thuộc hạ như đối xử với một con súc vật. Cô nhìn đi, bọn tôi bắt cô đã một ngày một đêm rồi, nhưng hắn ta có tới cứu cô không? Dù cho cô có chết trước mặt hắn thì hắn cũng không chớp mắt một cái nào. Cô bảo vệ hắn như thế để làm gì cơ chứ? Rốt cuộc các người là ai? Cuối cùng Hứa Nặc cũng nói một câu đầu tiên. Kim Ân Hy cười tủm tỉm trả lời. Bọn tôi là kẻ thù của Alan. Có một mối thù không chết thì mãi mãi không hết được. Tên biến thái đó là người mà ai cũng muốn đập. Chắc chắn cô cũng phải chịu rất nhiều khổ sở khi làm thuộc hạ của hắn nhỉ. Cô có muốn nhập bọn với bọn tôi cùng nhau đuổi giết hắn không? Cũng... Hứa Nặc nhạy bén bắt được một thông tin quan trọng. Các cô là người do Alan huấn luyện ra? Trong mắt của Kim Ân Hy lộ ra một chút buồn bực. Cicely bước lên đá vào người Hứa Nặc. Nói nhảm ít thôi, tôi hỏi cô, Alan muốn làm gì? Mắt của Hứa Nặc lóe lên một tia sáng, nhưng ả vẫn không nói gì cả. Cứng đầu đấy, bà đây rất thích mấy đứa cứng như cưng. Cicely cười rất xinh đẹp. Ở một nơi khác, không gặp Hứa Nặc suốt 2 ngày, Peter cảm thấy hơi là lạ hỏi, Alan, Hứa Nặc đâu rồi? Alan không trả lời. Giờ phút này gương mặt của hắn vô cùng âm trầm. Tâm trạng hắn cả 2 ngày nay vốn dĩ đã không tốt rồi. Lý do là vì Thẩm Thanh Lan đến sống ở quân khu. Peter chỉ thuận miệng hỏi một câu, thấy hắn không trả lời, anh ta cũng không hỏi nữa. Trải qua 3 ngày thi đại học cam go, cuối cùng thì Nhan Tịch cũng được giải phóng. Nhớ lại những ngày tháng học hành đen tối của cấp 3, cô cảm thấy máu trong người mình như sôi sục trở lại. Đầu tiên cô gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, nhưng lại gọi không được. Nhan Tịch nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên. May mắn là hôm nay Vu Hiểu Huyên nghỉ ngơi ở nhà. Nghe lời đề nghị của Nhan Tịch, cô vụt dậy khỏi giường, nói: Ok, chị biết một quán ăn rất ngon trong một con hẻm ở khu Vĩnh Hòa, phía bắc thành phố. Nhan Tịch hớn hở nói: Chị Hiểu Huyên, chúng ta gặp nhau ở đường Tân Hoa nhé. Vu Hiểu Huyên đồng ý, cô nhanh chóng vệ sinh, thay quần áo trang điểm với tốc độ nhanh nhất có thể rồi ra ngoài. Khi đến điểm hẹn, Nhan Tịch đã ở đó. Cô ấy đeo ba lô đứng ở ven đường, cúi đầu nhìn điện thoại. Vu Hiểu Huyên dừng xe lại gọi: Nhan Tịch. Nhan Tịch ngẩng đầu thấy là Vu Hiểu Huyên, cô lên xe ngồi hỏi: Chị Hiểu Huyên, quán ăn đó ở xa không? Không xa lắm, nhưng nó nằm trong một con hẻm nhỏ, xe không vào được. Khoảng 10 phút sau, xe dừng lại trước đầu hẻm. Vu Hiểu Huyên xuống xe dẫn Nhan Tịch vào hẻm. Nơi này là khu phía bắc của thủ đô, khác khu tứ hợp viện ở phía nam. Tình trạng thu nhập của người dân khá thấp, lại còn có đủ mọi loại người tốt xấu ở đây. Nhan Tịch đi bên cạnh Vu Hiểu Huyên, Một lúc sau, Vương Hiểu Huyên dẫn cô đến một quán ăn nhỏ. Diện tích quán không đến 30 mét vuông, bao gồm cả nhà bếp. Số bàn ăn trong tiệm không đến 10 bàn. Vì bây giờ không phải là giờ ăn cơm, nên không có nhiều người đến ăn. Tính cả Vương Hiểu Huyên và Nhan Tịch thì tổng cộng có 3 bàn là có khách. Bà chủ cửa hàng đang quét dọn vệ sinh, thấy có khách đến, bà nhiệt tình mời chào bọn họ ngồi xuống. Những người khách ở hai bàn còn lại đưa mắt nhìn bọn Vu Hiểu Huyên. Thật sự mà nói, cách ăn mặc của hai cô không hợp với quán ăn nhỏ này. Vu Hiểu Huyên không thèm để ý đến ánh mắt của bọn họ, mà tự nhiên ngồi xuống. Bà chủ, cho hai bát phá lấu, một phần gan xào, một phần long xào. Vu Hiểu Huyên quan thuộc gọi món. Được được, chờ một lát. Bà chủ đáp, sau đó đi vào bếp. Từ trước đến nay, Nhan Tịch chưa bao giờ đến những chỗ như thế này. Trong vài phút đầu, cô không tự nhiên cho lắm. Nhìn thoáng qua những vệt dầu mỡ còn đọng lại trên bàn, cô cảm thấy hơi khó thích ứng. Vu Hiểu Huyên rút một tờ khăn giấy đưa cho Nhan Tịch. Chị Hiểu Huyên, sao chị tìm được chỗ này vậy? Nhan Tịch vừa hỏi nhỏ, vừa lau những vết dầu mỡ trên bàn. Có một lần chị quay phim ở gần đây, nhân viên trong đoàn giới thiệu chỗ này cho chị. Đừng thấy bên ngoài quán sơ sài mà lầm. Món phá lấu ở đây cực kỳ ngon đấy. Không một quán nào ở thủ đô ngon như ở đây đâu. Phá lấu là gì? Nhan Tịch hỏi. Cô đã từng ăn rất nhiều món ngon, nhưng phần lớn là ăn ở nhà hàng hay khách sạn cao cấp. Ở đó không hề có món phá lấu này. Một món ăn vặt truyền thống của thủ đô, chắc là em chưa từng ăn rồi. Vu Hiểu Huyên tỏ vẻ đắc ý. Có thể nói, món phá lấu ở đây là ngon nhất trong những quán trong thủ đô mà cô từng ăn. Nhan Tịch lắc đầu. Quả thật cô chưa ăn lần nào. Thậm chí đây là lần đầu tiên cô nghe tên món ăn này. Dù cô từng học ở thủ đô, nhưng cũng chỉ học cấp 3 mà thôi. Từ nhỏ cô đã sống ở Nam Thành. Vì thân thế và điều kiện gia đình rất tốt, nên người trong nhà không cho phép cô ăn ở những quán nhỏ ven đường. Họ sợ thức ăn không hợp vệ sinh, dễ dàng gây bệnh cho cô. Bà chủ bày món ăn lên bàn. Nhan Tịch ngửi mùi hương của tô phá lấu trước mặt. Thơm quá, nhìn mấy miếng vừa giống thịt vừa không giống thịt. Cô hỏi, chị Hiểu Huyên, đây là cái gì vậy? Phổi heo và lòng heo, em yên tâm đi, chủ quán làm sạch lắm. Vu Hiểu Huyên trả lời. Sắc mặt của Nhan Tịch cứng đờ, cô tròn xoe mắt nói, lòng heo là cái mà cô đang nghĩ đến đấy hả? Vu Hiểu Huyên gật đầu, sau đó cô bắt đầu ăn lia lịa, mặt mày vô cùng thỏa mãn. Thấy Nhan Tịch vẫn chần chừ, cô nói, Nhan Tịch, ngon lắm đấy, em cứ nếm thử đi. Ai xa, chỉ là nội tạng heo thôi mà, em cứ tưởng tượng em đang ăn gan ngỗng của Pháp đi, cũng đều là nội tạng cả thôi. Nhan Tịch bị Vu Hiểu Huyên thuyết phục, cô cầm đũa gắp thử một miếng bỏ vào miệng nhai nhai. Hai mắt cô bỗng sáng bừng lên. Món này ngon quá. Ngon lắm đúng không? Chị đã giới thiệu thì nhất định không sai đi đâu được. Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm. Món gan xào và lòng xào được mang lên. Thử hai món này luôn đi. Mặc dù gan xào và lòng xào ở đây không ngon bằng phố ăn vặt ở đường Hộ Quốc Tự, nhưng vẫn ngon hơn những quán ăn bình thường khác. Nhan Tịch không do dự nữa. Cô gắp một đũa, bỏ vào miệng, gật đầu liên tục. Ngon thật đấy, chị Hiểu Huyên, sau này em sẽ theo chị xông pha giang hồ. Ăn xong, cả hai người đều mang cái bụng tròn vo bước ra ngoài. Nhan Tịch vỗ vỗ bụng của mình, ợ một cái nói, hức, no quá. Không ngờ món này vừa ngon vừa rẻ như vậy. Lần sau chị dẫn em đến phố Hộ Quốc Tự, ở đó có một phố ăn vặt bán nhiều món lắm. Bảo đảm ăn một lần em sẽ muốn đi thêm lần nữa. Ok, sau khi đỗ đại học B, em sẽ có rất nhiều thời gian. Em chắc chắn sẽ ăn sạch tất cả các món ăn vặt ở thủ đô này. Nhan Tịch cười tươi rói. Thì đại học xong, cô có so đáp án, phát hiện thành tích của mình cũng không tệ lắm. Chắc là sẽ đỗ đại học B. Do đó tâm trạng mấy ngày nay của cô rất tốt. Triệu Giai Khanh đã từ nước ngoài trở về. Đi du lịch mấy tháng, tâm trạng của bà cũng dịu đi rất nhiều. Thấy con gái vừa thi xong, bà đã đề nghị con gái ra ngoài chơi với bạn bè. Ngoài đồ ăn vặt ra thì thủ đô còn có rất nhiều món ăn ngon. Đợi lúc nào rảnh rỗi, chị sẽ lên một danh sách cho em, để em đi ăn cùng bạn học hoặc là bạn bè gì đấy. Đây sẽ là danh sách tổng hợp những món chị ăn từ nhỏ đến lớn. Người khác chị không cho đâu đấy. Nhắc đến món ngon, hai thành viên thuộc Hiệp hội Ăn hàng xuyên lục địa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ngô Thiến mới ra đến đầu hẻm, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Vu Hiểu Huyên do dự rồi gọi một tiếng. Bóng lưng trước mặt xoay người lại, chính là Ngô Thiến đã lâu không gặp. Bộ dạng của cô ta khá chật vật, mặc bộ quần áo cũ mềm, một vài chỗ còn lấm tấm bẩn, đầu tóc rối bời như một ổ rơm khô, thậm chí còn bóng lên vì đổ dầu. Giống như đã lâu lắm rồi chưa gội đầu vậy.